pháo hôi xinh đẹp. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gresham Man, trong phòng ngủ không bật đèn. Bức màn dày được kéo chặt, không ánh sáng nào có thể lọt vào, khiến không gian trở nên u ám đến mức rợn người. Ngay cả ban ngày cũng không thể chối cãi. Trên thảm, một vài bức ảnh rơi rụng chồng chất, vừa mới được in ra mà chưa kịp gấp gọn, đã dính đầy vân tay. Có người vừa mới cầm những bức ảnh đó, khẽ vuốt qua rồi siết chặt, nhưng lại tức giận bỏ qua, ném cùng những bức ảnh khác đã nhăn nheo ở bên cạnh. Trên thảm đặt một chiếc sofa, một người đàn ông cao lớn, đang nằm dài, điều khiển từ xa rơi ở một bên, giày thể thao màu đen lộn xộn, trên người đắp một chiếc thảm sắp rơi, hình chiếu từ chiếc máy chiếu phát tin tạm dừng. Chỉ không lâu sau, chủ nhân của phòng ngủ không thể nhẫn nại, xoay người ngồi dậy, tựa vào thành ghế, lại một lần nữa ấn xuống để phát lại video. Tiếng hít thở mơ hồ hòa lẫn với hình ảnh từ video hiện ra. Một khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà đỏ lên. Một người đàn ông duỗi tay ra ôm lấy, ánh mắt để sát vào nhau rồi lại rời đi. Hôm nay ngươi có muốn ta đến bồi ngươi không? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Trong video, một người đàn ông đứng trang nghiêm, giống như một câu chuyện tình lãng mạn trong phim. Biểu cảm chờ mong lừa dối trước mặt một cậu bé, nhéo vào má cậu ta rồi nói những lời ngọt ngào đầy ái muội. Chỉ cần một chút tưởng tượng, cũng có thể cảm nhận được không khí ngọt ngào, nhẹ nhàng như phấn hồng. Thiếu niên, mặc dù cau mày, lông mi run rẩy, biểu cảm có chút do dự nhưng lại không có vẻ như bị ép buộc. Còn nâng mắt, trông rất ngoan ngoãn, từ từ gật đầu, ừ. Muốn anh đến, được lắm, có người nghiến răng, tức giận mắng, logo của một nhãn hiệu bóng rổ bị ai đó dẫm lên một cách tàn nhẫn. Đá một cái, từ sofa bật ra, đập vào vách tường rồi chậm rãi lăn trở lại. Hoài Giảo và Nghiêm Thù đã sống chung, được vài ngày, Nghiêm Thù mỗi ngày đổi đủ loại hình thức để tìm hắn. Còn trong không gian riêng tư, hai người vẫn có thể duy trì khoảng cách nhất định, nhưng chỉ cần ở bên ngoài, đối phương lại quấn lấy hắn, cố tình thể hiện tình cảm. Mỗi lần gặp mặt, không thì cũng là dán tai vào nhau thì thầm, liên tục chiếm tiện nghi. Hoài Giảo không có cách nào để phản kháng. Cũng may, khi Nghiêm Thù chuyển đến đây, tình hình đã ổn định hơn nhiều. Không chỉ buổi tối không ai cậy khóa, mà hàng xóm bên cạnh cũng không thấy xuất hiện sau vài ngày. Không biết có phải họ không ở nhà hay không. Ban ngày có khóa, Hoài Giảo hôm nay phần lớn thời gian đều không ở chung cư mà là ở trường học. Trong lớp học đã có không ít người. Hoài Giảo vào phòng học liền đi thẳng về phía cuối, tính toán tạm thời trốn tránh một chút thời gian. Khi Tần Dã đến, hắn còn ngạc nhiên một chút. Hoài Giảo nhìn thấy Tần Dã, gần đây dường như có tham gia vào một cuộc thi. Sau lần gặp mặt ở chung cư, bọn họ đã rất lâu không liên lạc. Hắn thấy Tần Dã từ cửa phòng học đi vào, tưởng rằng thấy hắn, liền giơ tay lên định chào hỏi. Tần Dã, chỉ không ngờ, tên còn chưa kịp hô lên, đối phương đã trực tiếp quay đầu đi sang hướng khác, rõ ràng là cố ý. Hoài Giảo còn đang ngẩn người một chút. Bởi vì thường ngày Tần Dã đều chủ động tìm hắn, nên khi thấy đối phương bỗng nhiên lạnh nhạt như vậy, Hoài Giảo thực sự không hiểu nguyên do. Hắn làm sao vậy? Hoài Giảo hỏi 8701, 8701 đơn giản hồi đáp. Không biết, có lẽ tâm trạng không tốt. Hoài Giảo, a. Hắn đoán có lẽ Tần Dã vừa trải qua một trận thi đấu không như ý, dẫn đến tâm trạng kém cỏi, nên cũng không nghĩ nhiều. Sau khi tan học, Hoài Giảo đứng dậy trước tiên, đang định chủ động đi tìm Tần Dã, thì vừa nhấc đầu lên đã thấy đối phương nhanh chóng đi ra khỏi phòng học. Hoài Giảo ban đầu định an ủi vài câu, nhưng khi thấy thái độ né tránh rõ ràng của Tần Dã, hắn nhất thời cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Rốt cuộc là bị sao nhỉ? Hoài Giảo không thích cảm giác mặt dán vào người lãnh đạm. Thấy Tần Dã như vậy, cậu nghĩ thầm là không cần phải đuổi theo, nên dứt khoát mặc kệ. Buổi chiều, sau khi ăn cơm ở bên ngoài, cậu mới về nhà. Chung cư có một khu vực bếp đơn giản, nhưng Hoài Giảo không biết nấu ăn, nên vẫn để đó không dùng. Nghiêm Thù trụ lại đây sau, đã nghĩ rằng cậu sẽ nấu ăn, nhưng Hoài Giảo cảm thấy không gian bếp quá chật chội, không thể nào thoát khỏi khói dầu, nên đã từ chối. Nghĩ đến Nghiêm Thù, cậu nhớ đến tin nhắn nhận được trong giờ nghỉ trưa. Nghiêm Thù nói hôm nay có việc phải xử lý, khả năng sẽ không qua đây, và nhắc cậu chú ý một chút, tốt nhất nên ra ngoài ở một đêm. Hoài Giảo trả lời là đã biết. Cậu dẫn theo túi sách, vừa bước vào cửa đã thấy hàng xóm ở bên cạnh. Đối phương đã không gặp mấy ngày, lúc này có vẻ như vừa mới tập thể dục xong. Hoài Giảo nhận ra trên cổ hắn đầy mồ hôi. Khi thấy Hoài Giảo nhìn mình, hắn cũng quay lại, ánh mắt nhìn cậu hồi lâu. Lần này hắn không đeo khẩu trang, chỉ đội nón che nửa khuôn mặt. Khi nhìn về phía Hoài Giảo, khóe miệng hắn rũ xuống, biểu tình có vẻ không kiên nhẫn. Hoài Giảo chịu không nổi sự nhìn chằm chằm đó, vội mở cửa bước thẳng vào nhà. Trên TV, Tinh Võng Truyền Thông đang đưa tin về vụ án mất tích gần đây, tiến hành phân tích và suy đoán về các tình tiết liên quan. Người dẫn chương trình tỉ mỉ phân tích các giả thuyết về thân phận của những người mất tích, đồng thời mạnh dạn dự đoán thời điểm mà hung thủ có thể tiếp tục gây án. Loại nhân cách phạm tội phản xã hội này có chỉ số thông minh cao và ham muốn kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ, gây án khi có mục tiêu rất rõ ràng. Hoài Giảo mở TV, vừa nghe tin tức vừa lật xem các manh mối liên quan đến vụ án trên diễn đàn địa phương. Cảnh sát mỗi lần phát hiện người bị hại đều cách nhau khoảng 5 ngày. Dựa theo suy đoán này, rất có khả năng đêm nay hoặc đêm mai sẽ xuất hiện thêm một người bị hại. Cửa sổ ban công không đóng, gió đêm thổi qua làm phất phơ bức màn, khiến Hoài Giảo cảm thấy lạnh. Cậu rụt vai lại, đứng dậy định đóng cửa sổ. Đồng hồ trên tường điểm báo rằng bây giờ đã là 11 giờ đêm, chỉ còn một tiếng nữa là đến rạng sáng. Dưới lầu khu dân cư, công viên chỉ sáng lên vài bóng đèn đường. Các căn hộ mới xây vẫn chưa có nhiều người ở, ngoài Hoài Giảo ra. Trên ban công chỉ thấy những bóng tối mờ mịt. Trong bóng đêm, thỉnh thoảng xuất hiện một chút ánh sáng mỏng manh như từ camera theo dõi. Những căn hộ cho thuê cao tầng được thiết kế để thu hút người thuê, với các ban công và cửa sổ sát đất sang trọng. Trên ban công chỉ có một chút lan can bảo vệ đơn giản, gần như không có trang bị bảo vệ nào khác. Đại khái vì mấy ngày trước, vào buổi tối khi đó vào nhà, đối phương đã bước vào từ cửa chính. So với trước đây, khi còn tầng 3, bây giờ Hoài Giảo đang ở tầng 12, thực sự cảm thấy khá cao. Vì vậy, khi cậu đứng trước cửa sổ, không hề có ý thức để khóa lại, cửa phòng ngủ đối diện không chỉ được thay khóa mới, mà Hoài Giảo còn sử dụng phương pháp mà Nghiêm Thù đã chỉ dạy. Đặt một chiếc gậy gỗ xuyên qua tay nắm cửa ở phía sau. Sau khi làm xong mọi thứ, cậu cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Dù chỉ có một mình ở nhà, tối nay Hoài Giảo đi ngủ sớm. Cậu nằm trên giường và đến gần 12 giờ thì nhắm mắt lại. Chiếc điện thoại để sạc trên sofa bất ngờ sáng lên liên tục, biểu hiện có tin nhắn chưa đọc. Tần Dã, thực xin lỗi, gần đây tâm trạng không tốt, ban ngày không có nói chuyện với ngươi. Nghiêm Thù, không ở bên ngoài sao? Nghiêm Thù, nhớ khóa cửa, cửa sổ cũng phải khóa nhé. Nghiêm Thù, ngủ chưa? Tần Dã, ngươi có phải đang giận không? Hoài Giảo vốn dĩ đang muốn ngủ, nhưng tiếng thông báo WeChat leng keng liên tục làm cậu không thể chịu nổi, đành phải chuyển mình. Chính lúc này, cậu phát hiện có người đang đứng trên ban công, Trong phòng ngủ không có đèn, rèm cửa chỉ mở một nửa, bên trong có một lớp mỏng màn che, không thể ngăn cản gì cả, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy bóng người cao lớn, lạ lẫm đang lặng lẽ đứng trên ban công. Bóng người ấy quay lưng về phía ánh trăng, với một chút ánh đèn đỏ phía sau hòa quyện lại, hình dáng rõ ràng nhưng lại mơ hồ. Hoài Giảo không biết vào khoảnh khắc đó, cậu đang ở trong trạng thái gì, có lẽ là sờn tóc gáy, hoặc có thể là căng thẳng. Tiếp theo, trái tim cậu, lộp bộp, một cái, thật mạnh rơi xuống, cậu thấy bóng đen duỗi tay ấn vào cửa sổ sát đất bằng khung nhôm. Thậm chí không cần đẩy ra, chỉ cần kéo nhẹ là có thể mở cửa. Xôn xao, gió lạnh ùa vào, khiến cho rèm cửa bay lên. Người nọ từng bước một, đi một cách nhẹ nhàng về phía Hoài Giảo đang nằm trên giường. Khi cửa sổ vừa mở, cậu theo bản năng nhắm chặt mắt, vì cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo xung quanh. Không thể kiểm soát, mí mắt run rẩy, Hoài Giảo co ro trong chăn. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo cổ, tụ lại ở đuôi tóc, lướt qua sống lưng nhưng lại bị quần áo hấp thụ sạch sẽ. Trên giường, cậu không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết là rất trắng. Lông mi run lên, cậu nhắm mắt lại, giả vờ như không có chuyện gì. A, giọng nam trầm lạnh vang lên, tiếng gió thoảng qua bên tai khiến Hoài Giảo càng thêm hoảng sợ. Ngay sau đó, người kia nắm lấy hàm dưới của cậu, từ từ xoay mặt lại, sức lực không nặng nhưng đủ khiến Hoài Giảo không thể hô hấp, cảm giác như trái tim đang ngừng đập. Cậu cố nén sợ hãi, bị người ấy nâng mặt lên, còn ở giả bộ ngủ, mí mắt đều ở run. Xuẩn đã chết, Hoài Giảo trong nháy mắt kia, nước mắt thiếu chút nữa rớt ra rồi. Thẩm Thừa Ngộ, đèn đầu giường được bật lên. Hoài Giảo treo nước mắt, nắm tay siết chặt, ai, làm gì thế, giữa đêm khuya, một người đàn ông cao lớn sộc vào qua cửa sổ, chính là Thẩm Thừa Ngộ. Thấy khuôn mặt Hoài Giảo đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng hồng, trong lòng hắn không khỏi loạn nhịp, không nhịn được mà trêu chọc cậu, giả bộ ngủ mà không giống chút nào, lông mi cứ rung rinh như con gái vậy, còn khóc nữa. Trừng mắt nữa, Thẩm Thừa Ngộ nheo má Hoài Giảo, tay trái tay phải lần lượt nâng cằm cậu lên, đôi mắt sắc bén của hắn như đang cẩn thận quan sát xem cậu có thực sự khóc hay không. Da thịt Thẩm Thừa Ngộ mềm mại và mịn màng đến không tưởng. Chỉ cần một cái xoa nhẹ cũng đủ khiến Hoài Giảo cảm thấy run rẩy. Khi Thẩm Thừa Ngộ nắm lấy cằm cậu, cả khuôn mặt Hoài Giảo nhỏ bé gần như bị bàn tay hắn bao trọn. Hoài Giảo mím chặt môi, cố gắng thoát khỏi sự nắm giữ của Thẩm Thừa Ngộ, muốn giải thoát cho khuôn mặt mình. Lầu 12, người không sợ ngã xuống à? Hoài Giảo nhìn hắn, chất vấn, còn có đại môn không đi? Sao lại cố tình từ cách vách đi ban công dọa người? Thẩm Thừa Ngộ khẽ mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, một tay ta cũng có thể lật ngược cả tòa nhà này. Vậy người kia hôm nay không đến sao? Thẩm Thừa Ngộ nhìn quanh căn chung cư nhỏ, giả vờ tỏ ra bình thản. Hai ngày nay có việc, nghe nói hắn đến, nên ta không ghé qua. Hắn tiến lại gần, thở cùng không khí với Hoài Giảo, biết rằng Nghiêm Thù sẽ đến trong vài ngày tới, hắn mới yên tâm hơn. Hắn cũng tiện thể hỏi Hoài Giảo xem Nghiêm Thù ngủ ở đâu. Giường chỉ có một chiếc, hai người ngồi trên sofa, chăn đệm chỉnh tề, rõ ràng trước đó đã có người ngủ ở đây. Thẩm Thừa Ngộ lặng lẽ quan sát mọi thứ, trong lòng rất hài lòng. Hắn định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì bỗng nhiên nhíu mày lại. Ánh đèn đầu giường mờ nhạt, chỉ đủ chiếu sáng một góc nhỏ trên mép giường. Ngồi trên giường, Hoài Giảo khẽ nâng mặt nhìn về phía Thẩm Thừa Ngộ. Cậu chưa kịp nói gì đã bị hắn bưng kín miệng lại. Hoài Giảo thắc mắc, Thẩm Thừa Ngộ ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu cho cậu im lặng. Hoài Giảo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng động quen thuộc và kỳ lạ bên ngoài cửa lớn chung cư bỗng vang lên. Cùm cụp, tại khoảnh khắc này, Hoài Giảo cảm thấy lông tơ trên người mình dựng đứng lên. Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cùm cụp, cây lau nhà bị chống vào cửa, phát ra âm thanh kêu cót két, khiến ai cũng phải rùng mình. Cánh cửa kim loại chống trộm hơi bị đẩy ra một chút. Từ cái khe hẹp bị gậy gỗ ngăn cản, có người ghé vào ngoài cửa, xuyên qua khe hở và hướng vào bên trong mà nhìn. Cảm giác lạnh lẽo và căng thẳng bao trùm không gian, khiến cả hai không khỏi nín thở. Cách Chương